Quân Lâm Thiên Hạ, chương 815, Bính Hỏa Thần Lôi, gocchuyenaudio.com. Nhạc Vũ có chút hứng khởi nhìn một màn này, lưỡi kiếm không ngừng hấp thu linh lực bổ sung thực lực cho chính mình không hề dừng lại một khắc nào. Nó không ngừng xúc tích lực lượng, cơ hồ chỉ vào không ra, phảng phất như đang chờ đợi chỉ cần một khắc sau đó sẽ toàn bộ bộc phát. Giờ khắc này lực lượng ẩn chứa bên trong thật sự đã làm cho hắn có cảm giác thật khủng bố, từ ban đầu khiếp sợ dần dần đến mức chết lặng. Hôm nay hắn đem hơn 40 mai huyền thiên âm thủy thần lôi cùng hơn 100 mai quý thủy thần lôi hợp cùng một chỗ sử dụng, đã đạt tới oai lực dung chuyển trời đất, chỉ là dư ba cũng đã oanh kích bao nhiêu thanh đồng chiến xa cùng linh tiên tu sĩ. Nhưng lực lượng xúc tích trong thanh kiếm này còn mạnh hơn hai loại thần lôi kia gấp trăm lần ngàn lần. Lần này lúc ban đầu hắn động thủ cũng chưa từng dám nghĩ tới có thể mượn được lực lượng của Long Thương Kiếm, cũng không hề tưởng tượng cuối cùng thanh kiếm lại bạo phát ra lực lượng như vậy, nhìn nó hiện tại tựa hồ đã đạt được chỗ tốt thật lớn. Xem tình hình này, chủ nhân Quy Khư Cung chỉ sợ không chỉ sử dụng huyết tế thuật mà thôi. Thu lấy tinh nguyên khí huyết của người khác cho bản thân sử dụng nhất định đã kết hợp với bí pháp tà đạo nào đó. Việc này cũng không quan hệ gì tới ta, có thể không cần để ý tới. Nhưng Long Thương Kiếm này thật sự rất biết cách chiếm tiện nghi. Nhạc Vũ kinh ngạc cười khẽ, trong lòng cũng không chút quan tâm đến. Tinh nguyên khí huyết của Tử Bào lão nhân hắn vốn cũng không dùng được, huống chi lần này đem lão nhân kia chu diệt đã giải quyết được phiền phức thật lớn của hắn. Nuốt một viên đan hoàn tử hồng sắc linh khí vờn quanh, Nhạc Vũ khôi phục lại thương thế. Đợi đến khi huyết nhục cánh tay phải được nguyên lực bồi bổ, sinh ra da thịt bao trùm lại như trước, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể hồi phục lại, những nơi tổn hại đều được tu bổ, ít nhất từ mặt ngoài xem ra cũng không có gì lo ngại. Trong lòng Nhạc Vũ cũng biết thương thế hiện tại của hắn cũng không dễ dàng lành lại như vậy. Ngay mặt giao kích với Tử Bào lão nhân, dù chỉ hai kiếm nhưng cũng làm cho hắn giờ phút này gần như bị dao động căn cơ. Không chỉ đại đạo pháp tắc dung nhập trong khung xương bị tiêu diệt một bộ phận, ngay cả bổn mệnh hồn ấn cũng thiếu chút nữa bị dao động bổn nguyên. Thở nhẹ một hơi, Nhạc Vũ lấy ra ba bình ngọc đem ngũ hành tinh khí bên trong hoàn toàn hấp thu vào trong cơ thể mình, sau đó khẽ co mày, đây là số ngũ hành tinh khí cuối cùng mà hắn thu thập được. Ngày sau nếu còn tiếp tục sử dụng ngũ sắc linh quang, sẽ làm suy giảm căn nguyên ngũ hành linh lực bên trong đan điền của hắn. Tuy vài ngày trước hắn kiểm tra xong phục hy tàn kính hiểu được có thể tụ tập được ngũ hành tinh khí, nhưng thứ nhất giờ phút này hắn cũng không thể chịu đựng được lực lượng oanh kích như tại đàn tràng trong Quy Khư Cung, thứ hai vật này tụ tập số lượng ngũ hành tinh khí trung quy vẫn có hạn, chỉ sợ mấy chục tới trăm năm cũng chưa hẳn tụ tập được một bình. Cũng may lần này hắn còn chưa tới nỗi hoàn toàn không thu hoạch được gì. Lúc Tử Bào lão nhân bị chu diệt, khe hở không gian chưa kịp khép lại, toàn bộ di vật hắn lưu lại đều bị Nhạc Vũ thu lấy. Huyền thiên âm thủy thần lôi nổ tung tuy hủy đi tu di không gian của hắn, nhưng với lực nắm giữ không gian của Thái Ất chân tiên, tùy tiện là có thể đem toàn bộ vật sở hữu giấu vào bên trong cơ thể. Sau khi bị đánh chết, gocchuyenaudio.com, cơ hồ hơn phân nửa đồ vật mang theo bên mình đều được bảo tồn, còn có một chút đồ vật yếu ớt hơn vì trôi nổi bên trong thời không loạn lưu nên trong nháy mắt đã bị phá hủy. Đồ vật rơi vào trong tay Nhạc Vũ chủ yếu là một hắc sắc giới chỉ khắc lục chín đầu đồ văn hỗn độn. Thần thú hỗn độn là một siêu giai thần thú sau khi thiên địa sơ giai thành hình đã được tạo ra. Nghe đồn hình dáng của nó giống loài khuyển, bốn chân không có móng vuốt. Có mắt lại không thể nhìn, đi lại không tiện, nhưng có một đôi cánh có thể bay lượn trên bầu trời. Nghe đồn bổn mạng thần thông của nó chính là trong bụng nó có một không gian hỗn độn, phảng phất như trước khi hồng hoang sơ khai đã mơ hồ hình thành một đoàn trạng thái trong thiên địa. Không giống như đại thôn diệt thuật của Thao Thiết, sau khi đạt tới trình độ nhất định sẽ theo bản năng hấp thu hết thảy. Thần thú hỗn độn sẽ không chủ động cắn nuốt đồ vật. Nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể làm tổn thương tới nó, hết thảy công kích đều sẽ bị hấp thu vào trong bụng, bên trong không gian hỗn độn kia. Nghe đồn thời thượng cổ có một vị đạo tổ cũng từng chiến đấu qua với con thần thú này, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ quay về. Cũng may không gian hỗn độn kia lại không chủ động đả thương người, lực lượng bản thân cũng thật yếu, tốc độ di chuyển cực chậm, bên trong hồng hoang giới có hơn phân nửa tu sĩ đều không hề sợ hãi thần thú này. Con thú này mang theo trong chính thân thể nó chính là căn nguyên thiên địa đại đạo. Một khi có thể thành công khắc chế ra được chân hình, sẽ có thể gia tăng không gian của giới chỉ, nhưng loại truyền thừa này tán tu tầm thường đừng mong lấy được tới tay. Hồn thức Nhạc Vũ thăm dò vào bên trong, chỉ thấy bên trong rộng lớn khôn cùng, quan trọng nhất chính là vật này còn có khả năng phòng ngự. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, mô phỏng theo hỗn độn, ở bên trong hình thành một không gian hỗn độn.